sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 206, Oanh Bảo Thức. Dưới thành dã thú càng tụ càng nhiều. Lũ dã thú vốn định dùng trong tay lưỡi dao sắc bén bổ chém những cái kia lỗ súng. Nhưng là sống bàn tay rơi xuống. Căn bản cắt không phá tường thành. Chỉ để lại cực lớn vết cắt. Đem đao cánh tay chấn động đến phi thường đau nhức. Sau đó lỗ súng bốc lửa ánh sáng. Lại đem cầm thi thể tấm chắn con bọ ngựa bắn chết. Một đợt lề mề. Bọ ngựa tộc tử vong lượng đã đạt tới 4 chữ số. Mà thú vương trải qua da rắn tẩu vị. Chạy đến dưới thành lúc còn thừa lại 5 vị thú vương. Cái khác thú vương hoặc là trên không trung bị bắn trúng thân thể trọng yếu khí quan. Đổ máu mà chết. Hoặc là chạy lúc chậm một bước bị nổ đầu. Thú nhân vũ khí quá khủng bố. Vô hình không giống như... Thú vương rốt cuộc ách không chế trụ nổi trong lòng hoảng sợ. Giết, chỉ cần giết tới tường thành, đem những cái kia cầm cây gậy thú nhân giết sạch. Chính nghĩ như vậy, trên tường thành đại pháo vang lên tiếng sấm nổ vang vọng. Đem lần này nội tâm hí giãn nở thú vương giải quyết tại chỗ. Liền đầu lại xương ép thành bánh thịt, tùy tiện chấn thương chung quanh dã thú. 5 tên thú vương còn lại 4 cái, khác 4 cái thú vương không còn làm lỡ. 2 chân đè ép bắn ra, nhảy cao 2 mét, lại triển khai lớn cánh bỗng nhiên vỗ cánh. Mượn phản xung lực lại bay cao 2 mét, vừa vặn bay lên bức tường. Trên tường, chờ đợi bọn chúng là thay đổi triệt để sư tộc giác tỉnh già. Cùng bản địa miêu tộc giác tỉnh già, Alan đại nhân không ở. Ta đem dùng ta yết hầu chứng minh lòng thành của mình. Trải qua tư tưởng phẩm đức khóa giáo dục, Thánh điện kỵ sĩ đã là hợp cách Minh Nhật thành cư dân. Có được nồng đậm bảo vệ Minh Nhật thành tư tưởng, hắn cạo đi râu ria, mái tóc màu vàng chảy bóng loáng tỏa sáng, mặc vừa người xanh lá quân phục, yết hầu nhấp nhô, hướng bọ ngựa lớn phát ra lớn nhất tiếng gầm gừ. Hắn đã từng có cái vang dội quý tộc phong hào bìm bìm. Tử tước đại nhân, tính ta một người, thị vệ bên cạnh sụ mặt. Hắn đã từng là bìm bìm nhà thú nhân, bất quá bây giờ đã là Minh Nhật thành người. Giống, sư tử hống sóng âm hướng về phía trước lan tràn, vô hình gợn sóng làm cho không khí xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Bọ ngựa lớn vốn là một dây năm đao khoái đao thủ. Vừa vặn nhảy lên bức tường, màng nhĩ bên trong sư tử hống, đại não mê muội, lâm vào cảm giác trống rỗng kỳ, tai mèo thú nhân rút ra dao găm, thân thể đột nhiên biến thành một đạo mảnh đen cái bóng. Vọt hướng không trung, tai mèo thú nhân đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào bọ ngựa lớn ánh mắt bộ vị, cũng bỗng nhiên một quấy, sau đó dùng chân phản dẫm. Nhảy về thành bức tường, bóng đen thuấn thiểm khởi động thời điểm, sẽ có mãnh liệt tăng tốc độ. Nguyên nhân chính là tầng này tăng tốc độ, thuấn thiểm kết thúc sau có cực lớn động năng truyền vào địch nhân trong cơ thể. Sinh ra thương tổn cực lớn, đây là các tai mèo thú nhân học tập vật lý sau phát hiện đặc điểm. Đương nhiên, học tập vật lý cũng không thể để kỹ năng tiến hóa. Bản tộc thiên phú tiến hóa nhìn kỹ năng độ thuần thục. Học tập vật lý chẳng qua là để kỹ năng luyện tập càng hiệu suất cao hơn. Nhanh chóng gia tăng độ thuần thục. Lui thân trở về tay mèo thú nhân cất kỹ đao. Trái phải nhìn một chút. Phát hiện không đến một giây đồng hồ. Bay lên đầu tường thú vương nhao nhao rơi xuống. Tất cả đều là yếu ớt bộ vị bị đao kích mà chết hình dạng. Natasha vừa mới lên bức tường, vừa vặn trông thấy miêu tộc người cùng thánh điện kỵ sĩ hợp tác chiến đấu. Sư nhân vẫn rất không chỗ nào chê nha. Lúc này, đầu tường một chỗ khác vang lên các thú nhân hưng phấn tiếng báo cáo. Alan đại nhân đến rồi. Tiếp tục xạ kích, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Alan mang đến 200 người súng kíp binh. trợ giúp chiến trường, bọ ngựa tộc thú triều có 10.000, bây giờ bị tiêu hao hơn 1.000 cái, thú vương cũng bị tiêu diệt. Chỉ cần chống đỡ, không cho bọn chúng xây lên 3 mét thi thể bức tường là được. Giữ vững, không có thú vương bọn chúng sẽ chỉ cứng nhắc chấp hành thú vương trước khi chết ra lệnh. Alan tỉnh táo thanh âm trên chiến trường truyền đạt, binh sĩ dưới tường thú triều, màu xanh đậm một mảnh liền một mảnh, dày đặc như hải dương, có dày đặc hoảng sợ thú nhân, không tự giác bắt đầu run chân, không thể không đến lui khỏi vị trí sau lưng. Phụ trách đổi đạn, Natasha đang muốn ném túi thuốc nổ đâu. Trông thấy Alan tới, nàng xoa xoa chạy tới, hỏi thăm phải chăng ném túi thuốc nổ. Chờ một chút, hiện tại thú triều tường thành còn có thể ngăn cản một hồi. Đợi đến thi thể xếp cao một thước liền ném túi thuốc nổ. Alan nhìn trước mắt khổng lồ thú triều, quả quyết quyết định nhẫn một hồi. Minh Nhật thành viên đạn rất nhiều, nhưng là thú triều dã thú nhiều lắm, tiêu hao cái mấy chục ngàn dã thú, Minh Nhật thành đạn dược cũng liền rỗng. Tốt a, Natasha tay mèo buông xuống, nàng thật rất muốn ném. Trước tường thành, súng kíp nhóm một lần lại một lần khai hỏa, chắn lỗ thương dã thú thi thể càng ngày càng nhiều. Dần dần trên chôn lỗ súng, phía dưới thú nhân chạy lên tường thành lầu 2. Minh Nhật thành thấp bé tường thành hiện lên cầu thang hình. Một tới ba tầng đều có một loạt lỗ súng, thuận tiện các thú nhân dùng súng kíp nổ súng. Thi thể càng xếp càng nhiều, thú nhân nhìn qua từng dãy đi lên chịu chết dã thú, giết đến vô cùng hưng phấn. Phía sau dã thú lộ ra lui bước biểu lộ, không có thú vương, hiện trường có chút loạn, bất quá thú vương dâm uy còn tại. Mệnh lệnh thú mọi người cầm thi thể trên đỉnh bức tường. Bọn hắn vẫn như cũ trung thực chấp hành thú vương trước khi chết mệnh lệnh. Lúc này, đầu tường thú nhân đem ngòi nổ cắm vào túi thuốc nổ bên trong, cũng đốt lên túi thuốc nổ. Sau đó túi thuốc nổ hiện lên đường vòng cung hình, lọt vào cao một thước thi thể xếp. Chỗ ấy bọ ngựa nhỏ rất nhiều, bọn chúng dùng đồng bạn thi thể làm tấm chắn, chân đạp đồng bạn thi thể vì đường, một lần lại một lần nếm thử nhảy vọt bên trên bức tường. Bên trên bức tường bọ ngựa nhỏ hoặc là bị một đao chặt xuống, hoặc là bị súng bắn bạo kích, làm màu vàng đất túi thuốc nổ rơi vào con bọ ngựa bầy bên trong. Bọn hắn bị kinh sợ, tưởng rằng đạn pháo, đang muốn né tránh nhưng là động tác của bọn hắn quá chậm. Túi thuốc nổ rơi xuống đất, nhận chấn động, trong nháy mắt tiến hành tiếp cận nổ tung thức làm công. Cách xù nhiệt lượng bị cực hạn tại một cái trong không gian nhỏ, không chỗ phóng thích, hướng ra phía ngoài đè ép về sau. Ánh sáng ra đời, âm âm, cách gần đó thú nhân này lui ra phía sau, che lỗ tai, xa xa thú nhân không cần tránh, dùng ánh mắt nhìn thẳng túi thuốc nổ bạo tạc hình tượng. Núi thây giống bị lực lượng của thiên thần nổ tung, vô số thi thể ném đi, máu tươi như mưa rơi, cao tốc bắn tung tóe, cao áp nhiệt độ cao khí thể từ trung tâm vụ nổ cuồn cuộn khuếch tán, lấy vòng tròn hình thức hướng bốn phía quét sạch, tới gần trung tâm vụ nổ dã thú đều không bị khống chế cất cánh. Yếu ớt dã thú lồng ngực lõm, làn da nhanh chóng thiêu đốt. Diện tích lớn bỏng, cẩn thận không chung vòng cung, đều trốn đi. Alan thanh âm tại trên tường thành vang lên, đáng tiếc bị tiếng nổ che lại, bởi vì bạo tạc mà cất cánh đủ loại xương cốt đá vụn, những vật này đều là cực kỳ đáng sợ năng lượng cao vật thể. Bọn chúng bổ sung kinh khủng động năng, nhẹ nhàng quẹt vào chính là trọng thương, có dã thú bị vẩy ra hòn đá nhỏ đập trúng cái trán, trực tiếp đầu nổ tung, lưu lại khoang trống hình vết thương. Trên tường thành binh sĩ khẩn trương lông mao dựng đứng. Mặc dù không nghe thấy Alan gọi, bất quá bọn hắn cũng biết túi thuốc nổ bạo tạc lúc cần trốn đi. Bọn hắn hốt hoảng nhảy xuống tầng thứ 3. tránh một vòng bạo tạc phong ba. Rầm rầm rầm, những người khác ném túi thuốc nổ cũng bắt đầu bạo tạc. Để nằm tại sau tường, tay mèo thú nhân cũng cảm nhận được bức tường chấn động. Túi thuốc nổ bạo tạc, quá đẹp. Natasha nhảy xuống ba tầng, hồi tưởng vừa rồi thuốc nổ bạo tạc tràng diện, kích động đến khó mà tự kềm chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.